Xin chào, video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục kể với các bạn một kỳ án diễn ra ở Đài Loan. Câu chuyện xảy ra ở huyện Hoa Liên, phía đông Đài Loan. Đây là một huyện lớn nhất của Đài Loan. Khí hậu ở đây rất dễ chịu, với phong cảnh thiên nhiên độc đáo đã khiến cho Hoa Liên trở thành một khu vực du lịch với nhiều địa điểm nổi tiếng, ví dụ như bãi biển Quy Sinh Tan đẹp như tranh, vách đá Quynh Xui, công viên Taroko, v.v. Tại khu Cát An của huyện Hoa Liên, cuộc sống của người dân rất yên bình. Nhưng vào một ngày, một mùi hôi thối kỳ lạ bỗng dưng xuất hiện, khiến nhiều người dân cảm thấy khó chịu. Sau khi truy tìm được nguồn gốc của mùi hôi, thì một vụ án kinh hoàng đã xuất hiện, gây chấn động cả Đài Loan. Vậy, những bí ẩn xung quanh vụ án gây chấn động trên thực sự là gì? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 8 tháng 9 năm 2006. Ngày 8 tháng 9 năm 2006, đó là một ngày thứ sáu, thời điểm đó đang là cuối hè đầu thu. Những người dân sống tại ngõ 258 khu Cát An, Hoa Liên đã phát hiện ra điều bất thường. Nhiều người trong ngõ ngửi thấy mùi hôi, đã nhiều ngày rồi mà mùi hôi vẫn không hề biến mất. 19 giờ. Một số người dân thực sự không thể chịu đựng được mùi hôi đó nên đã gọi cho cảnh sát và hy vọng rằng cảnh sát sẽ điều tra xem mùi hôi phát ra từ đâu và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Tại Cát An, dân cư rất đông đúc, đôi khi khó tránh khỏi xung đột giữa hàng xóm với nhau. Cảnh sát cũng đã nhiều lần nhận được báo cáo và cử người xuống để giải quyết mâu thuẫn. Như thường lệ thì cảnh sát nghĩ rằng trong ngõ 258 chắc lại xảy ra mâu thuẫn nên đã liên lạc với trưởng thôn Đặng Song Khuê cùng nhau đến ngõ để kiểm tra. Quả nhiên, họ cũng mơ hồ ngửi thấy mùi hôi thối. Mùi hôi đó khác hẳn với mùi từ cống thoát nước thải. Vì vậy, họ đã cùng nhau tìm kiếm nguồn gốc của mùi hôi. Một số người dân thấy cảnh sát và trưởng thôn đến thì đã bảo rằng họ nghĩ rằng mùi hôi đó phát ra từ nhà họ Lưu ở số nhà 25 vì mùi hôi trước cửa của nhà họ là nồng nặc nhất. Mấy ngày nay, nhà họ lại không hề có ai ra vào. Sau khi nghe xong, trưởng thôn đã cùng cảnh sát đến trước cổng nhà họ Lưu. Họ liên tục gõ cửa và gọi vào bên trong nhiều lần nhưng không thấy động tĩnh gì. Họ đợi một hồi lâu nhưng vẫn không thấy có phản hồi. Vì vậy, trưởng thôn đã tiến đến bên cửa sổ để ngó vào bên trong xem có ai ở nhà hay không. Tuy trời cũng đã tối, nhưng trưởng thôn vẫn nhìn thấy lờ mờ bên trong có một vài con ruồi đang bay ở trong nhà. Ngoài ra, ở vị trí đó, ông ngửi thấy rõ mùi hôi vì không có ai ra vào căn nhà trong nhiều ngày. Nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với gia đình họ, nên cảnh sát đã lên kế hoạch cưỡng chế để đột nhập vào bên trong. Họ cố gắng cậy mở cửa nhưng không thành công vì cửa sắt nhà họ Lưu là cửa chống trộm. Trưởng thôn sau đó đã thuê một thợ khóa đến giúp mở ổ khóa. Sau một hồi vật lộn thì cánh cửa cuối cùng đã được mở ra. Lúc đó thì trời cũng đã tối hẳn. Sau khi mở cửa ra thì một mùi hôi thối xộc thẳng đến khiến mọi người choáng váng. Kèm theo đó là một vài con ruồi bay tứ tung. Cảnh tượng đó thực sự hơi đáng sợ. Sau khi vào nhà, trưởng thôn và cảnh sát không tìm thấy dấu vết của gia đình ở tầng 1 và cũng không phát hiện điều gì bất thường. Vì vậy, họ tiếp tục đi lên cầu thang đến tầng 2. Họ tiến đến bật đèn trên tầng 2 và kiểm tra xung quanh nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Cuối cùng, cả nhóm tiếp tục đi lên tầng 3. Trên đường đi, số lượng ruồi tăng lên đáng kể. Trưởng thôn mò mẫm một lúc mới tìm được công tắc đèn trên tầng 3. Khi tìm kiếm xung quanh, thì ông nhìn thấy một cánh cửa nhà vệ sinh trên tầng 3 đang khép hờ. Ông lấy tay đẩy mạnh cánh cửa ra thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Ông xác nhận đây chính là nguồn gốc của mùi hôi, nhưng cánh cửa chỉ mở được một nửa và không di chuyển. Rõ ràng là có thứ gì đó bị mắc kẹt ở phía sau. Lúc đó, ông cùng người cảnh sát, cả hai dùng sức đẩy mạnh cánh cửa để tìm hiểu sự tình bên trong. Khi cánh cửa được mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh hãi. Trong phòng tắm chỉ rộng chừng 6m2, có 5 người nằm trong đó, tất cả đều được bọc trong lớp chăn bông dày. Một chất lỏng vẩn đục rỉ ra từ chăn và nhỏ giọt xuống sàn, khiến cho vô số ruồi vo ve bên cạnh. Rõ ràng là 5 người trên đã qua đời một thời gian và thi thể đang phân hủy nên bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên họ đã ngay lập tức báo cáo cho cấp trên. Không lâu sau, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lạc Trấn Huy đã dẫn theo một loạt cảnh sát đến hiện trường. Họ lập tức phong tỏa căn nhà. Tại hiện trường, trên tầng 3 phát hiện 5 thi thể. Họ mặc quần áo đầy đủ và được cuốn trong chăn. Ba người trong số họ bị dán băng keo màu be bịt kín mặt, đầu bị bịt bằng túi ni lông, cơ thể bị cuốn bằng dây. Vì tình tiết có thể gây ám ảnh nên mình sẽ không miêu tả rõ ở đây. Danh tính của 5 người rất nhanh chóng được xác định. Họ là 5 người con của nhà họ Lưu, lần lượt là Lưu Ngọc Thần, 18 tuổi, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1987. Lưu Tân Thần, 17 tuổi, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1988. Lưu Kỳ Chân, 15 tuổi, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1991. Lưu Quyên, 12 tuổi, sinh ngày 24 tháng 11 năm 1993. Lưu Bắc Thần, 9 tuổi, sinh ngày 18 tháng 11 năm 1996. Nguyên nhân tử vong là do bị ngạt. Người con thứ nhất, thứ hai và thứ năm không có thức ăn trong bụng. Cảnh sát suy đoán rằng có thể họ đã bị sát hại trước khi ăn. Thời điểm tử vong là hơn 3 ngày trước. Cảnh sát sau đó cũng nhanh chóng bắt đầu cuộc điều tra. Chủ của gia đình là Lưu Chí Cần, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1958. Còn vợ anh là Lâm Chân Mật, sinh ngày 25 tháng 7 năm 1971. Tên thật là Lâm Nương Nghĩa. Ban đầu, họ sống ở Đài Đông, rồi sau đó chuyển đến Hoa Liên. Gia đình rất bí ẩn vào các ngày trong tuần và không tương tác nhiều với hàng xóm. Cảnh sát đã tiến hành khám xét căn nhà một cách cẩn thận thì phát hiện cửa nhà bị khóa từ bên trong, tất cả các cửa sổ đều bị đóng chặt. Quạt thông gió trong nhà vệ sinh trên tầng 3 cũng bị dán chặt bằng băng keo. Họ suy đoán rằng mục đích của việc làm trên là để ngăn mùi hôi thoát ra ngoài. Tại cửa nhà vệ sinh, phát hiện một cuộn băng dính đã dùng hết. Trên đó còn trích xuất được một dấu vân tay không đầy đủ. Trước cửa nhà vệ sinh có 3 mẩu thuốc lá, nhãn hiệu của mẩu thuốc khác với loại mà Lưu Chí Cần hay sử dụng. Sau khi kiểm tra, nước bọt trên đầu mẩu thuốc lá không khớp với DNA của Lưu Chí Cần. Giấy tờ tùy thân, điện thoại di động và một số đồ dùng cá nhân của chủ nhà và vợ đều được đặt trên tủ TV. Không tìm thấy dấu hiệu của ẩu đả và không có tài sản nào bị mất. Do đó, cảnh sát đã loại trừ khả năng là do cướp của giết người. Trên bàn trong phòng khách ở tầng 1, cảnh sát đã tìm thấy một tờ giấy trắng và một tờ 1.000 nhân dân tệ. Trên đó có chữ viết. Trên tờ giấy trắng có viết nội dung: những đứa trẻ đang bị khống chế trong căn nhà số 25, hãy gọi cảnh sát SOS. Trên tờ tiền có ghi: số 25 ngõ 258 bị khống chế, hãy gọi cảnh sát. Theo các chuyên gia về chữ viết, sau khi so sánh thì họ xác nhận chữ viết trên thuộc về Lưu Chí Cần. Có vẻ như anh ta đang phát tín hiệu cầu cứu. Theo điều tra thì chủ nhà đang mắc một khoản nợ lớn. Cảnh sát cũng lo lắng rằng họ cũng sẽ bị hung thủ bắt đi nên đã đưa ra thông báo tìm người mất tích. Hy vọng sẽ tìm thấy hai người họ càng sớm càng tốt. Phương thức gây án của hung thủ rất phức tạp và những thứ đó cần phải chuẩn bị từ trước. Vì vậy, cảnh sát suy đoán rằng có thể hung thủ chính là người thân quen với gia đình họ. Do đó, họ bắt đầu điều tra về các mối quan hệ của hai vợ chồng chủ nhà. Không lâu sau thì cảnh sát đã tìm ra chủ nhân của mẩu thuốc lá trước cửa nhà vệ sinh trên tầng 3. Mẫu DNA thuộc về Tiêu, anh ta là bạn của Lưu Chí Cần. Tiêu khai với cảnh sát rằng cách đây hơn một tuần anh ta cũng từng đến nhà của Lưu Chí Cần, nhưng từ hôm đó anh ta chưa từng đến nhà họ thêm. Anh kể rằng hôm đó anh ta đến nhà Lưu Chí Cần để nói chuyện. Trong khi trò chuyện, anh ta có hút thuốc và ném mẩu thuốc vào gạt tàn ở phòng khách tầng 1. Anh ta cũng không biết tại sao tàn thuốc đó lại xuất hiện trên tầng 3. Các nhân viên pháp y sau đó cũng đã kiểm tra kỹ lại mẩu thuốc thì thấy chúng được dập tắt theo các cách khác nhau và không cùng thời điểm. Có thể hung thủ đã cố tình đặt mẩu thuốc ở đó để đánh lạc hướng điều tra. Vì Tiêu đã cung cấp được một số bằng chứng ngoại phạm đáng tin cậy nên sự nghi ngờ của anh ta đã bị loại trừ. Vào ngày 5 tháng 9, 3 ngày trước khi vụ việc xảy ra, khoảng 19:20, một người hàng xóm đã nhìn thấy cô Lâm ra ngoài đổ rác. Họ cảm thấy điều đó rất kỳ lạ, bởi vì thường ngày, công việc đó sẽ thuộc về những đứa trẻ ở trong nhà. Họ cũng chưa từng nhìn thấy cô Lâm đi đổ rác bao giờ cả. Lúc đó, người hàng xóm còn chào hỏi cô Lâm, cô chỉ gật đầu rồi im lặng rời đi. Đến sáng ngày hôm sau, người hàng xóm không thấy xe của nhà họ ở nhà. Và cũng từ đó, hàng xóm không còn gặp bất cứ ai trong gia đình họ nữa. Lưu Chí Cần có tổng cộng 3 công ty do anh đứng tên. Anh ta thường xuyên đến công ty để kiểm tra hoạt động kinh doanh. Cảnh sát đã đến công ty của anh ta để điều tra thì được nhân viên cho biết vào ngày 4 tháng 9, 4 ngày trước khi vụ việc xảy ra, anh Lưu đến công ty sớm như thường lệ và thông báo với nhân viên rằng anh muốn đưa con đến Đài Bắc để phẫu thuật. mấy ngày tới anh sẽ không thể đến công ty. Cảnh sát sau đó cũng đã tìm hiểu thông tin về những người con của anh Lưu thì có một số thông tin như sau. Lưu Ngọc Thần là người con lớn nhất, cậu vừa tốt nghiệp cấp 3 và sẽ sớm đến Đại học Công nghệ Y tế Junpei để học tập. Thời điểm đó đang trong kỳ nghỉ hè và trường học vẫn chưa chính thức khai giảng. Trường học cho biết gia đình cậu ấy cũng đã đăng ký cho cậu ấy ở trong ký túc xá của trường vào tháng trước, nhưng vẫn chưa đến nhận phòng. Người con thứ hai là Lưu Tân Thần và con thứ ba là Lưu Kỳ Trân đều học tại trường trung học Seaway. Nhà trường cho biết vào ngày 5 tháng 9 thì người con thứ ba là Lưu Kỳ Trân vẫn đi học bình thường, còn người con thứ hai là Lưu Tân Thần thì nghỉ học mà không xin phép. Khoảng 7 giờ 50 sáng, giáo viên cũng có gọi điện thoại đến nhà của anh Lưu thì cô Lâm cho biết con của cô không được khỏe và cần nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng đến ngày hôm sau, ngày 6 tháng 9 thì cả hai người con thứ hai và thứ ba đều không đến trường. Cô giáo lại gọi điện về nhà anh Lưu để hỏi thăm tình hình nhưng không thấy ai bắt máy. Người con thứ tư là Lưu Quyên, đang là học sinh của trường trung học cơ sở Cát An ở Hoa Liên. Người con thứ năm là Lưu Bắc Thần, đang là học sinh của trường tiểu học Cát An. Giáo viên trường học cho biết, vào ngày 5 tháng 9 thì người con thứ tư đi học bình thường và còn xin nghỉ phép giúp cậu em trai thứ năm. Lưu Quyên cho biết em trai cô đang bị sốt nên xin phép được nghỉ ngơi ở nhà. Đến ngày hôm sau thì cả hai người con thứ tư và thứ năm đều không đến trường. Dựa vào thông tin trên thì những đứa trẻ đã mất liên lạc với trường học vào ngày 6 tháng 9, tức là 2 ngày trước khi vụ việc được phát hiện. Cảnh sát cũng tìm hiểu được rằng vào ngày 5 tháng 9 trước khi mất liên lạc thì người con thứ ba và thứ tư của anh Lưu đều có tiết thể dục. Tại hiện trường thì phát hiện hai đứa trẻ vẫn mặc quần áo đồng phục, cho thấy có thể họ đã bị sát hại sau khi đi học về. Theo lời khai của giáo viên nhà trường và hàng xóm, thì ngày 5 tháng 9, bố mẹ bọn trẻ vẫn ở nhà. Nếu có kẻ muốn ra tay với bọn trẻ thì bọn họ chắc chắn sẽ không thờ ơ. Điều khiến cảnh sát bối rối là ở trong nhà không hề có dấu vết của ẩu đả. Khu vực mà cả gia đình sinh sống rất đông dân cư, nhưng không ai nhận ra có điều gì đó bất thường từ nhà của họ. Ngoài ra, con cả Lưu Ngọc Thần 18 tuổi, con thứ Lưu Tân Thần cũng 17 tuổi, hình dáng cơ bản giống người lớn, đều là con trai. Với độ tuổi bẻ gãy sừng trâu như vậy, thì khi tính mạng bị đe dọa, họ phải có khả năng chống cự, nhưng không có dấu hiệu phản kháng nào trên hai đứa trẻ. Cảnh sát suy đoán rằng hung thủ phải sử dụng một số phương pháp đặc biệt để làm cho những đứa trẻ bất lực trước khi tấn công chúng. Ngày 19 tháng 10 năm 2006, hơn một tháng sau khi vụ việc xảy ra, Viện Pháp Y đã giám định các bộ phận bên trong cơ thể của cả 5 người thì chỉ phát hiện phản ứng độc hại, không tìm thấy thuốc ngủ hay thuốc an thần. Ngoài ra, họ còn phát hiện ra một điều đáng ngạc nhiên, đó là thời gian qua đời của 5 người hoàn toàn khác nhau. Người con thứ nhất, thứ hai và thứ năm qua đời cùng một ngày, còn hai cô con gái thứ ba và thứ tư thì qua đời vào ngày hôm sau. Điều đó phù hợp với việc ngày 5 tháng 9, người con thứ ba và thứ tư thì đến trường học bình thường, ba người con còn lại thì nghỉ học ở nhà. Có thể khẳng định các nạn nhân đều đã bị đầu độc. Do đó, việc tìm kiếm chất độc đã trở thành một hướng điều tra mới của cảnh sát. Sau khi lục soát lại nhà của gia đình Lưu, cảnh sát đã tìm thấy một cây nho hiêu được trồng trong chậu. Đây là một loại cây leo thuộc họ đậu, thường được dùng để diệt côn trùng. Cây cũng được một số thổ dân sử dụng để đánh bắt cá vì chứa chất rotenone độc hại. Họ sẽ nghiền nát cành và lá của cây rồi hòa xuống nước. Sau một thời gian, cá sẽ bị liệt. Đối với con người thì cây không ăn được. Khi ăn phải sẽ xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, co giật. Trường hợp nặng sẽ hôn mê, liệt hô hấp, thậm chí tử vong do trụy tim. Bộ phận độc nhất của cây là rễ. Cây mà cảnh sát tìm được tại hiện trường tình cờ lại mất rễ. Có lẽ hung thủ đã sử dụng rễ cây để gây hôn mê cho bọn trẻ. Do có độc tính mạnh nên không dễ tìm mua cây ngoài chợ. Nếu truy tìm được nguồn gốc của cây thì có lẽ sẽ tìm ra được hung thủ. Điều không ngờ tới là một cây nho hiêu lại thực sự dẫn dắt cuộc điều tra vụ án theo một hướng hoàn toàn khác. Sau khi điều tra, cảnh sát đã rất ngạc nhiên khi biết rằng cái cây đó được anh Lưu xin lại từ một người bạn. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy người bạn. Anh ta cho biết, thời điểm đó Lưu Trị Cần đã bảo với anh ta rằng anh có một người bạn ở Bình Đông có con trai đang viết báo về thuốc tê liệt tại Viện Nghiên cứu Y học và cần sử dụng cây để làm thí nghiệm. Lý do nghe có vẻ hợp lý nên người bạn đã đưa cho Chí Cần một cây nho hiêu. Nhìn lại câu chuyện, thì trong khoảng thời gian vụ việc xảy ra, cô Lâm đã nói dối với nhà trường rằng những đứa trẻ không được khỏe và xin nghỉ ở nhà. Ngoài ra, chất độc khiến cho bọn trẻ bất tỉnh lại là do chính người chồng lấy từ một người bạn. Hàng loạt các hành động của vợ chồng họ khiến cảnh sát nghi ngờ. Từ đó, cảnh sát đã liệt cha mẹ của bọn trẻ thành nghi phạm lớn nhất. Gần nhà ga Cát An, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe ô tô của Chí Cần. Sau khi kiểm tra, trong xe chỉ có dấu vân tay của hai vợ chồng họ. Cảnh sát sau đó cũng kiểm tra video giám sát tại nhà ga tàu và khu vực gần đó. Họ phát hiện ra rằng cả hai đã lái xe đến ga tàu và đến một cửa hàng tiện lợi để mua cà phê, bánh bao nhân thịt và các đồ ăn khác. Biểu hiện của họ rất bình tĩnh, không tìm thấy người khả nghi nào trong khoảng thời gian đó đang theo dõi hoặc kiểm soát hai người họ. Cảnh sát đã đến nhiều siêu thị và cửa hàng ở Hoa Liên và lấy một số video giám sát để kiểm tra. Họ phát hiện ra rằng băng keo, kéo, dây sắt, kìm và những vật dụng khác mà ông thủ sử dụng đều là do chính cô Lâm mua. Đồng thời, phòng thí nghiệm cũng có phát hiện mới. Họ đã tái tạo lại dấu vân tay chưa hoàn chỉnh được lấy ra từ cuộn băng keo và phát hiện ra rằng dấu vân tay đó thuộc về Chí Cần. Mọi manh mối đều chỉ ra hai vợ chồng họ đứng đằng sau vụ việc. Cảnh sát vẫn không thể tin rằng cặp đôi lại có thể làm ra một việc dã man như vậy. Tuy nhiên, một bằng chứng sau đó đã cho phép cảnh sát xác nhận rằng hai vợ chồng họ chính xác là hung thủ của vụ án. Mẩu bằng chứng quan trọng trên nằm trong văn phòng của Chí Cần. Sau khi khám xét công ty của Chí Cần, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc máy ảnh kỹ thuật số có dấu vết sử dụng. Thẻ nhớ của máy ảnh đã bị lấy đi, ảnh lưu bên trong máy ảnh cũng bị lấy sạch. Cảnh sát đã khôi phục một số bức ảnh từng được lưu trong máy ảnh thông qua các phương tiện kỹ thuật và kết quả khiến mọi người bất ngờ. Trong ảnh cho thấy, Chí Cần đang quỳ trên giường, mặc áo sơ mi xanh đậm và quần đùi trắng. Bên cạnh là đứa con thứ ba, Lưu Kỳ Chân, đang nằm cuộn tròn trên giường. Chí Cần đang dùng dây trói con gái mình. Người vợ, Lâm Chân Mật, không xuất hiện trong bức ảnh. Nhưng bằng cách khôi phục chiều cao của nhiếp ảnh gia thì người ta cho rằng chính cô ta đã chụp những bức ảnh đó. Do đó, hai vợ chồng họ trở thành nghi phạm chính trong vụ án và cảnh sát đã thay đổi thông báo mất tích của họ thành lệnh truy nã. Thông báo sẽ hết hạn vào năm 2044. Nghi phạm Lưu Chí Cần, 48 tuổi, tự xưng là sĩ quan an ninh quốc gia, từng lái máy bay chiến đấu F-5E. Tuy nhiên, theo điều tra của cảnh sát, anh ta được đào tạo tại trường công nghiệp và nông nghiệp Đài Đông và không có kinh nghiệm như vậy. Lưu Chí Cần đã trải qua 3 cuộc hôn nhân và Lâm Chân Mật là người vợ thứ 3 của anh ta. Cả hai người họ gặp nhau vì cùng làm mồi bàn trong một khách sạn ở xứ nước nóng. Lâm Chân Mật đã yêu Chí Cần ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng đi xa hơn. Khi đó, Chí Cần và người vợ thứ hai vẫn chưa ly hôn. Đến khi hai người có mối quan hệ thân thiết hơn, thì thậm chí anh ta còn dẫn cô Lâm về nhà và không nghe ngại trước mặt vợ mình còn bảo rằng đó là em gái của anh ta. Cả ba ăn ở với nhau một thời gian. Sau đó, người vợ biết chuyện nên đã tức giận ly hôn ngay lập tức. Ngay sau đó, Lưu Chí Cần và Lâm Chân Mật đã kết hôn ở quê nhà. Gia đình của Lâm Chân Mật cho rằng Chí Cần không chung thủy với vợ cũ và không phải là người đáng tin cậy. Các thành viên trong gia đình cũng nhiều lần khuyên can, nhưng cô vẫn nhất quyết đi theo con đường riêng của mình. Lâm Chân Mật là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Cô có mối quan hệ rất tốt với chị gái thứ 3 là Lâm Thu Quý. Bởi vì gia đình của cô không thích Chí Cần, nên sau khi kết hôn, cô cũng giảm liên lạc với gia đình, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với người chị gái thứ 3. Do bị gia đình vợ ngăn cản nên Chí Cần rất bất mãn với họ. Khi cha mẹ của Chân Mật qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, theo phong tục địa phương thì Chí Cần phải quỳ xuống trước linh cữu của cha mẹ vợ. Nhưng anh ta đã từ chối làm điều đó và bảo rằng mọi người đều đã chết, tại sao phải quỳ? Ngay sau đó, Chân Mật đã nghe theo ý tưởng của Chí Cần. Hai vợ chồng đã rời khỏi Đài Đông đến sống ở Hoa Liên. Chí Cần có tính cách thu mình và không muốn tiếp xúc với người khác, cũng như không muốn người khác biết về hoàn cảnh gia đình mình. Hầu hết, các cửa ra vào và cửa sổ đều đóng vào các ngày trong tuần. Chí Cần có ham muốn kiểm soát rất mạnh mẽ. Anh ta thậm chí không muốn để vợ con mình hòa thuận với người khác. Người vợ thì ngoan ngoãn nghe theo lời chồng. Khi hai vợ chồng cùng nhau đi dạo, Chân Mật muốn chào hàng xóm, nhưng cô lại không dám lên tiếng khi nhìn thấy ánh mắt của chồng mình. Trong số 5 người con của gia đình họ Lưu thì 3 người con lớn là con của Lưu Trí Cần và vợ cũ, còn người con thứ 4 và thứ 5 là do hai vợ chồng họ sinh ra. Tuy không có mối quan hệ huyết thống với 3 người con đầu, nhưng chân mật coi chúng như con đẻ và rất yêu thương chúng. Trí Cần sau đó đã tham gia vào lĩnh vực nhiếp ảnh và đã hợp tác với một người bạn của mình để mở một công ty chụp ảnh và in ấn có tên Magic Family. Có 3 chi nhánh ở Hoa Liên và những nơi khác cung cấp dịch vụ dành riêng cho khách du lịch, có thể in ảnh du khách lên cốc hoặc móc chìa khóa để làm quà lưu niệm. Trong mắt người ngoài, Trí Cần có một sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc. Nhưng đây chỉ là điều hư ảo. Trên thực tế, vợ chồng họ đang nợ một số tiền lớn. Họ có 17 thẻ tín dụng và nợ rất nhiều tiền. Hai vợ chồng họ liên tục vay tiền của người thân và bạn bè với lý do thường là cần tiền gấp cho con nhập học hoặc để thành lập thêm chi nhánh mới, vân vân. 3 tháng trước khi vụ việc xảy ra, việc trả nợ của vợ chồng Trí Cần bắt đầu bị gián đoạn và quá hạn. Theo điều tra, khoản nợ của họ là 16 triệu đô la Đài Loan, tương đương với khoảng 12 tỷ đồng. Một người bạn của Trí Cần tiết lộ rằng anh ta từng bảo nếu không có tiền để trả thì 7 người nhà tôi có thể sẽ chết. Một người hàng xóm cho biết, một tuần trước khi vụ việc xảy ra, Trí Cần đã bảo với họ rằng sắp tới có thể có một vụ án giết người lớn ở con phố này. Khi đó, mọi người đều cho rằng anh ta đang nói đùa. Nhưng giờ có vẻ như các câu nói đó của anh ta có thể đang ám chỉ đến cái chết thương tâm của 5 đứa con của mình. Lâm Thu Quý, chị gái của Lâm Chân Mật cho biết, 11 ngày trước khi vụ việc xảy ra, cô ấy từng nhận được một cuộc gọi từ em gái. Giọng điệu của Chân Mật qua điện thoại rất chán nản. Em gái cô hơi đau lòng về Trí Cần. Vì vậy, cô đã chủ động mời em gái ra ngoài để trò chuyện. Nhưng Chân Mật đã từ chối với lý do bận công việc. Từ những tình tiết trên, người ta đã suy luận ra quá trình của vụ việc như sau. Trí Cần và vợ đã quyết định sát hại cả gia đình vì nợ lần chồng chất, không có khả năng để trả và duy trì cuộc sống hàng ngày. Người vợ đã đến siêu thị và mua trước băng dính, kéo, dây thừng và các công cụ cần thiết khác. Đến ngày 4 tháng 9, tức 4 ngày trước khi vụ việc được phát hiện, cậu con trai lớn vì chưa khai giảng nên vẫn ở nhà. Hai vợ chồng họ đã dùng cây độc để khiến cậu ta bất tỉnh. Sau đó, sát hại rồi giấu xác trong nhà vệ sinh trên tầng 3. Đến chiều, khi người con thứ 5 đi học về và chuẩn bị ăn tối, thì người mẹ đã dùng cách trên để làm cậu bất tỉnh. Sau khi ra tay xong, thì Trí Cần cũng đặt cậu vào trong nhà vệ sinh trên tầng 3. Người con thứ 2 về muộn do bận học, nhưng vẫn không thoát khỏi vận xui. Cặp vợ chồng cũng làm tương tự rồi giấu trong nhà vệ sinh. Hai cô con gái thứ 3 và thứ 4 thì thoát nạn trong ngày hôm đó. Đến ngày hôm sau, ngày 5 tháng 9, hai cô con gái mặc đồng phục đi học như bình thường. Người mẹ đã dặn cô con gái thứ 4 xin nghỉ học cho người con thứ 5 và bảo rằng em trai đang bị sốt. Đến chiều thì hai cô con gái đi học về, họ sinh hoạt ăn uống như bình thường. Sau bữa tối, cặp vợ chồng lại tiến hành ra tay với hai người con theo cùng một cách. Sau khi gây án xong, Lâm Chân Mật dọn dẹp hiện trường và chạy ra ngoài đổ rác thì bị một người hàng xóm nhìn thấy và chào hỏi. Cô im lặng rồi trở về nhà. Ngay sau đó, hai vợ chồng họ đã lái xe ô tô bỏ đi. Sau khi cảnh sát tiến hành kiểm tra kỹ thuật máy tính của Trí Cần thì phát hiện anh ta đã đọc các bài viết liên quan tới vụ án gia đình họ Hồng ở Trương Hóa năm 2001. Đây là một vụ án rất nổi tiếng vào thời điểm đó. Điều đặc biệt là vụ án trên cũng xảy ra vào ngày 4 tháng 9. Cảnh sát cho rằng Trí Cần có thể đã học theo vụ án đó. Kể từ sau khi vụ việc gây rúng động Hoa Liên xảy ra, báo chí cũng đã đưa tin rất nhiều và vụ án cũng nhận được sự quan tâm chưa từng có của dư luận. Có một quan niệm dân gian ở Đài Loan cho rằng nếu một người bị chết oan thì oán khí của họ sẽ rất nặng nề và linh hồn sẽ luôn quanh quẩn ở đó. Sau khi biết tin về câu chuyện của 5 người con, ngôi nhà số 25 đã trở thành một ngôi nhà ma ám với những câu chuyện tâm linh đủ đợn. Một cặp chị em y tá sống cạnh ngôi nhà trên cho biết, một năm sau khi vụ việc xảy ra, người chị gái đi làm về vào buổi tối thì thấy có một cô bé đứng trước cửa nhà mình. Cô bé mặc một chiếc váy trắng, buộc tóc đuôi gà, đang lấy chìa khóa mở cửa nhà thì bị chị gái chặn lại. Lúc đó cô bé bảo rằng, nhà em ở bên cạnh, xin lỗi em mở nhầm cửa. Sau đó cô bé bỏ đi. Mãi về sau, người chị nhìn ảnh mới biết cô bé đó chính là Lưu Quyên, cô con gái thứ 4 của nhà họ Lưu. Sau vụ đó, hai chị em đêm nào cũng sợ hãi không dám ngủ, sợ rằng cô bé lại lấy chìa khóa mở cửa của nhà họ nên đã nhanh chóng chuyển đến nơi khác. Về căn nhà đó cũng có rất nhiều người không biết chuyện nên vẫn đến ở, nhưng không quá 2 tháng đã nhanh chóng rời đi. Một sinh viên từng sống trong ngôi nhà cho biết, đêm nào cũng có một cậu bé đứng bên cạnh giường anh và bảo rằng: "Anh, đây là phòng của em." Tất cả những người dân trong ngõ đều cũng rất hoảng sợ, thậm chí họ còn mời cả pháp sư đến để cầu siêu cho những đứa trẻ. Đến tháng 3 năm 2008, Cảnh Tế Văn, khi đó là trưởng phòng cảnh sát Hoa Liên, để phá vỡ mê tín, ông đã quyết định sống ở căn nhà đó trong một tuần để chứng minh rằng những sự kiện siêu nhiên trên chỉ là chuyện nhảm nhí. Một tuần trôi qua, vị cảnh sát vẫn bình an vô sự, nhưng rất nhanh sau đó, ông bị ốm nặng. Nhiều người cho rằng điều đó là do căn nhà mà ám. Vị cảnh sát sau đó đã phản hồi lại rằng căn bệnh của ông là do những vết thương trên cơ thể chưa khỏi hoàn toàn sau khi tiêm vaccine cúm. Trong nhiều năm sau đó, cảnh sát cũng đã cố gắng tìm tung tích của hai vợ chồng Lưu nhưng không hề có dấu vết gì. Đến ngày 10 tháng 6 năm 2015, 9 năm sau khi sự việc xảy ra, có một người đàn ông đã đến núi Từ Vân ở Cát An để săn bắn. Khu vực đó cách nhà ông Lưu khoảng 2 km. Khi đi dọc theo một con đường nhỏ lên núi thì đột nhiên anh ta cảm thấy mình dẫm phải một thứ gì đó. Nhìn xuống thì thấy một vật màu trắng. Ban đầu anh ta tưởng là xương chó, nhưng sau một hồi đào bới vì tò mò thì anh ta phát hiện ra một đôi giày. Quá sợ hãi, anh ta đã gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng tới hiện trường và khai quật được 2 bộ xương hoàn chỉnh. Ngoài ra còn có giày dép, quần áo, lon thuốc trừ sâu v.v. Ngày sản xuất có ghi năm 2006. Sau khi giám định pháp y, người ta xác nhận rằng 2 bộ xương là của một người đàn ông và một người phụ nữ và không tìm thấy vết thương nào ở trên xương. Nguyên nhân của cái chết được cho là do ngộ độc uống thuốc trừ sâu. Thời gian tử vong đã hơn 9 năm. Hầu hết các vật chứng tìm thấy tại hiện trường đều bị hoen rỉ hoặc ăn mòn, nhưng một cặp kính gọng vàng đã được tìm thấy. Chúng rất giống với chiếc kính mà Lưu Chí Cần đã đeo nhiều năm trước. Sau khi so sánh DNA, cả hai đã được xác định là cặp vợ chồng Lưu Chí Cần và Lâm Chân Mật. Đến ngày 11 tháng 9 năm 2015, Văn phòng Công tố quận Hoa Liên cho biết 2 nghi phạm trong vụ án 5 người con được xác nhận là đã qua đời. Vì vậy, vụ án trên chính thức khép lại và sẽ không truy tố thêm. Nhiều người sau đó đã đưa ra một quan điểm khác. Họ cho rằng vụ án trên không phải là do hai vợ chồng họ làm ra, bởi vì nếu họ làm như vậy thì không cần phải quay lại hình ảnh của những đứa con và không cần để lại những tin nhắn không cần thiết. Ngoài ra, họ không cần phải từ bỏ cuộc sống ở một địa điểm xa như vậy. Cho đến nay, câu trả lời cho vụ việc trên đã bị chôn vùi mãi mãi theo 7 người của gia đình họ. Mặc dù vụ án đã được tuyên bố khép lại trong quá trình tố tụng, nhưng rốt cuộc chúng ta cũng không biết được nguyên nhân vì sao hai vợ chồng họ lại ra tay với 5 đứa con của mình. Điều đó khiến cho vụ án chưa được rõ ràng. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo. Xin chào!